Phúc Đức Thiên Quan, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà kho phế ẩm rất nhiều, nhưng cụ thể mở ra, còn phải đi tìm nắm giữ hậu cần tài thần cái này giới vực ngoại chiến trận. Quản hậu cần đại tài thần, tên gọi Triệu Có Tài, là một ngũ phẩm thiên đình tài bộ chính thần. Tên đầy đủ là Xuân Xẻ Tài Hiển Chân Quân Triệu Có Tài. Vị này Triệu Chân Quân, lúc này sầu mi khổ kiểm, hắn mặc dù mặc quý khí, răng đều là làm bằng vàng, y phục trên người cũng là tơ vàng đan dệt, người vậy mập mạp, xem xét chính là thật tài thần. Nhưng trong tay một cái kim toán bản, mỗi cái tính châu, đều là bảo thạch làm, lốp bốp vừa đánh, tính được tinh tường rõ ràng. Cái này khoản không khớp, cái này khoản không khớp a. Bên cạnh mấy cái tài thần, cũng đều là thất phẩm đi lên tài bộ chính thần, cầm sổ sách từng cái thử lại phép tính. Chỉ thấy, lại là thử lại phép tính, lương thảo, quân nhu, lương bổng, trợ cấp, mấy hạng. Có phải là có hại hao tổn a? Bên cạnh một cái phú gia ông bình thường tài thần nhỏ giọng nói. Đánh trận nơi nào có không lỗ không đây này, thiên đình cấp phát xuống, không khớp khoản, có phải là trung gian bị qua một đạo? Có phải là võ đức tinh quân làm? Một đám tài thần vắt hết óc, chỉ thấy Triệu Có Tài đối cái khác tài thần nói. Lời không thể nói lung tung, chúng ta trước tiên đem khoản làm cho phẳng, thực tế không được, chỉ có thể chính chúng ta dán lên, không phải sau thu tính sổ sách, trốn chỗ nào được rơi. Triệu Có Tài nghiến răng nghiến lợi, những này đáng giết ngàn đao, chính là nhắm ngay chúng ta tài thần có tiền, muốn tới tính toán của cải nhà của chúng ta. Coi như vậy đi, coi như vậy đi, coi như của đi thay người rồi. Bên cạnh nhỏ tài thần khuyên giải nói, Triệu Có Tài chính khí trên đầu, thấy Hoàng Thiên trơ mắt nhìn chính mình. Người lại là từ đâu tới, muốn tới cấp phát, viết điều tử không có, đáp bảo ấn không có. Hoàng Thiên vội vàng nói, ta là tân tấn cái kia thất phẩm phúc thần, Long Xương Thế Tử muốn ta tới bắt trước đó thu nạp phúc thần phế phẩm nhà kho chìa khóa, ở bên trong chọn mấy món còn có thể dùng, sau đó đến U Minh cảnh giới tiền tuyến chiến trường đi. A, à, vội vàng chịu chết, Triệu Có Tài lộ ra đáng tiếc biểu lộ, từ xưa phúc thần, tài thần, thọ thần là một nhà, ta đã nói với ngươi vài câu nói thật, những cái kia tiền bối phúc thần chính mình cũng ở ra rắm. Nói rõ phúc khí của bọn hắn không đủ, họa khí tràn đầy. Những này không có phúc khí phúc thần bị đánh giết về sau. Những pháp bảo kia pháp khí, tự nhiên vậy mang theo một cỗ tai họa chi lực, mang theo giết chóc phúc thần, hoặc là phúc thần vẫn lạc thời điểm chẳng lành khí tức. Dùng tốt sớm bị người khác lấy, không tới phiên ngươi, đều là chút phế phẩm rác rưởi. Rác rưởi vậy nhìn xem, nói không chừng tìm đến bảo bối đâu. Cũ tiểu thuyết sảng văn sáo lộ không phải liền là dạng này. Người khác mấy ngàn năm, mấy vạn năm không có phát hiện bảo bối, bị một người mới phát hiện. Triệu Có Tài bị Hoàng Thiên chọc cười, ném ra một cái chìa khóa. Được, ta lại muốn nhìn ngươi có thể nhặt được một chút cái gì phế phẩm ra tới. Chìa khóa là thanh đồng làm, đưa vào thần lực về sau, liền có một đạo hư không môn hộ xuất hiện, lại là dùng một cái bong bóng không gian làm nhà kho. Hoàng Thiên đem chìa khóa nhắm ngay lỗ chìa khóa, liền tướng môn hộ mở ra, xông vào, chỉ thấy lấy đúng là một đống phế phẩm. Triệu Có Tài cười ha hà đối tả hữu nhỏ tài thần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tiểu đồng tử có chút ý tứ, nếu có thể thật nhặt được chút tốt đồ vật, có thể đi theo hắn tạo mối quan hệ. Bên trong phải có tiên thiên linh bảo mảnh vỡ a, cái này khó nói, nhưng vỡ vụn. Không trọn vẹn tiên thiên pháp bảo phải có mấy món. Hoàng Thiên thấy những này đồ vật, trồng chất thành một tòa núi nhỏ. Hạt châu, chuông, đỉnh, tranh vẽ, nát trống, phá dù. Tường hòa khí tức cũng có, chẳng lành khí tức cũng có. Hoàng Thiên lấy mạng vận chi đạo xem, tìm kiếm cùng mình hữu duyên bảo vật. Lại lấy thời gian quay lại chi lực, điều tra những bảo vật này chủ nhân đã trải qua một chút cái gì. Chỉ thấy mỗi một kiện bảo vật cũng bắt đầu tản ra hơi yếu thần quang. Nhưng càng nhiều yên tĩnh lại, số ít phát ra cộng minh. Nhưng cái này cộng minh cũng là gào thét. Những này phúc thần di sản, đều bị đánh nát phá vỡ. Rất nhiều càng là vỡ thành rất rất nhỏ mảnh vỡ. Cấm chế đều băng diệt rồi. Hoàng Thiên thời gian quay lại, chỉ thấy lấy cái này đến cái khác phúc thần bị đánh chết xuất hiện ở Hoàng Thiên trước mặt hiển hiện. Tỉ như cái này bị cắt chém thành loa một dạng chung lớn. Chính là một cái thất phẩm phúc thần bản mệnh thần khí, tên gọi đế tế thanh phúc chuông lớn. chuông này là vị kia Phúc Tần lấy Thế Tục Vương Triều Tông trong Miếu Tế Tự chuông lớn luyện chế, là một cái gia trì chi khí, gõ vang tiếng chuông, có thể cho hơn vạn thần linh, tu sĩ, gia trì trạng thái. Nhưng thấy vị kia Phúc Tần cố gắng gõ chuông thời điểm, một đạo trong suốt sợi tơ kéo ngang tới, Phúc Tần hai nửa, chuông này vậy hai nửa, một vị tại trong bóng ma tà thần vèn vẹn chỉ lộ ra một đôi mắt, liền trốn đi thật xa. Hoàng Thiên lắc đầu, liền gặp lấy cái tiếp theo thần khí chủ nhân, cũng là một cái Phúc Tần, thần khí là đại đỉnh, chỉ thấy đỉnh, đại đỉnh lực phòng ngự thật tốt, công hiệu quả là chuyển hóa vực ngoại tà thần, vực ngoại tu sĩ nguyên khí hóa thành vô tận đan dược, chỉ thấy vô tận đan hoàn từ trong đỉnh phun ra, bên mình rất nhiều tu sĩ, ăn đan hoàn, lập tức khôi phục pháp lực, ra sức giết địch. Sau đó một vệt thần quang bắn chúng, mang theo thái cổ hàn băng chi lực, đại đỉnh bị đông nứt, vị này Phúc Thần cũng bị đóng sát, biến thành vụn băng, ngay cả thần hồn đều bị đóng băng nứt vỡ. Hoàng Thiên âm thầm nhíu mày, những này Phúc Thần chết được thiên kỳ bách quái, bộ dáng thảm liệt, gọi Hoàng Thiên đã tưởng tượng đến bản thân. Chết được đệ nhất mau là có thể phạm vi lớn quần thể gia trì Phúc Thần. Chết được thứ hai mau chính là trị liệu thương binh Phúc Thần. Chết được thứ ba nhanh là có thể tịnh hóa thi thể Phúc Thần. Tà thần đại bộ phận đều có thể điều khiển thi thể phục sinh, hình thành sức chiến đấu. Hoàng Thiên thậm chí nhìn thấy cực kỳ nghịch thiên một cái Phúc Thần, hắn vậy mà có thể cho cá nhân chúc phúc, thời gian đảo ngược, khởi tử hồi sinh, trong vòng 7 ngày, đều có thể thành công, tối thiểu ngũ phẩm đi lên Phúc Thần, thậm chí có thể là tam phẩm Phúc Thần, vậy mà cũng chết ở vực ngoại chiến trường. Hoàng Thiên dùng mình, cuối cùng biết rõ vực ngoại chiến trường Phúc Thần tỷ lệ tử vong cao là chuyện gì xảy ra, không hoàn toàn là bởi vì phải. Tế cờ, bản thân liền là bị toàn viên nhằm vào đối tượng, còn thường thường là vượt cấp đối địch, bị động tao ngộ ám sát, quần ẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Phúc Thần chết rồi, đối diện Phúc Vận bạo giảm, thần nhiệt quấn thân, không ít lập tức cũng sẽ chết mất, thuộc về tự sát thức tập kích. Nhưng khó lòng phòng bị Hoàng Thiên cau mày, bắt đầu rồi chính thức nhặt rác rời hành vi. Không nhất định chọn dùng riêng, rất nhiều mang theo âm dương ngũ hành bản nguyên tàn khuyết phế phẩm, cho hỗn độn châu thôn phệ tiêu hóa đi. Còn có thể lớn mạnh món bảo vật này bản nguyên, đến lúc đó thành tựu động thiên phúc địa chi bảo, khai phát thế giới, cũng là cần đại lượng tài liệu, những này phế phẩm đặt vào cũng là đặt vào. Hoàng Thiên tầm bảo thiên phú lúc linh lúc mất linh, đã hồi lâu không có linh qua. Nhưng khi Hoàng Thiên đi ngang qua một nào đó trồng rác rưởi bên trong rác rưởi thời điểm, cái này thiên phú lại đột nhiên linh. Hoàng Thiên liền bắt đầu lay cái này trồng rác rưởi, Phúc Thần cái yếm. Không phải cái này, Phúc Thần xương sọ mảnh vỡ. Thật xin lỗi không nghĩ tới đầu ngươi đều bị đánh sụp đổ. Chờ lấy Hoàng Thiên lay nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy một khối rách phiến, trên tấm vải còn hội họa lấy không biết tên phù đồ. Chính là chỗ này kiện đồ vật rồi, cái này phế phẩm, cùng ta có duyên, cách chương.